Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại khu vực huyện Lũng Tây, trấn Củng Sương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Hôm nay là một vụ án mà có thể mọi người sẽ thấy là thời lượng nó không dài lắm, nhưng mà Duy phải vẽ lại hiện trường nên mất khá nhiều thời gian. Trong vài tuần gần đây, Giải Mã Kỳ Án đăng tải thường là 2 video một tuần, nhưng hầu hết là những video dài. Và Duy cũng muốn minh họa lại kỹ hơn hiện trường và tình huống xảy ra để chúng ta hiểu sâu thêm về tình tiết án. Và có lẽ nó cũng là một sự khác biệt so với các kênh làm cùng chủ đề. Hiện tại Duy rất muốn chú trọng vào chất lượng của kênh để làm tốt hơn. Và Duy nghĩ là tất cả các khán giả cũng có suy nghĩ như thế. Thực sự với tiến độ đăng video như hiện tại thì toàn bộ thời gian của Duy sau giờ làm việc ở công ty đều dành hết cho Giải Mã Kỳ Án rồi ạ. Nên Duy mong là nếu có chậm trễ về thời gian đăng tải thì các khán thính giả của kênh sẽ thông cảm cho Duy ạ. Và sau đây mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ nhé. Ngày 9 tháng 8 năm 2014, chúng ta đang xem cảnh sát và các bác sĩ pháp y ở huyện Lũng Tây khám nghiệm hiện trường trong một khoảng rừng nhỏ ở trấn Củng Sương. Chỉ nửa tiếng trước, trụ sở cảnh sát nhận được cuộc gọi báo án của một người làm nghề nhặt phế liệu. Người này báo rằng họ nhìn thấy một phụ nữ người đẫm máu nằm trên con đường mòn bên cạnh một bụi cây trong khu rừng rậm rạp phía sau khu dân cư. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Nạn nhân là một phụ nữ khoảng 30 đến 35 tuổi. Cô ấy mặc áo sẫm màu, bị kéo lên ngang bụng, nhưng nửa thân dưới không mặc đồ. Chiếc quần đen và đôi giày màu trắng của nạn nhân vứt ở gần đó. Trên đầu có dấu vết bị đánh bằng vật tẩy giống như gạch đá, gậy gỗ, nhưng toàn thân có rất nhiều vết thương do vật sắc như dao gây ra. Máu loang sẫm cả một khoảng cô ấy nằm. Theo kết luận sơ bộ thì các tổn thương trên đầu và trên cơ thể không đủ để gây ra cái chết cho nạn nhân, mà cô ấy tử vong do mất máu quá nhiều. Theo những dấu vết ở hiện trường thì nạn nhân bị tấn công bằng cả hai hung khí là vật tẩy và vật sắc. Vậy chẳng lẽ là có hai hung thủ và mỗi kẻ cầm một hung khí? Hoặc là nạn nhân bị một hung thủ tấn công hai lần, mỗi lần bằng một hung khí khác nhau? Điều này thường xuất hiện trong những tình huống mà hung thủ sau khi tấn công nạn nhân lần đầu tiên, tưởng là nạn nhân đã chết, nhưng sau đó hắn lại phát hiện ra nạn nhân còn sống, nên khi quay lại tấn công thêm lần nữa, liền tiện tay cầm luôn những vật khác quanh hiện trường như gạch đá. Chính điều này khiến nạn nhân có hai loại vết thương. Trên hai cẳng tay, vai và mặt nạn nhân xuất hiện nhiều vết thương do dao đâm, cả sau lưng cũng có. Điều này cho thấy nạn nhân đã chống cự rất quyết liệt với hung thủ. Dường như tương quan sức lực giữa hai bên lệch nhau không lớn, nên kẻ sát nhân đã không thể dễ dàng khống chế được nạn nhân mà giằng co với nhau một lúc lâu. Từ vị trí dấu vết máu trong rừng nơi nạn nhân nằm, thấy có vết kéo lê rất rõ rệt, gây đổ rạp một vạt cỏ. Vết kéo bắt đầu từ con đường nhỏ ven rừng, kéo cô ấy theo con đường mòn rồi vào sâu trong khu rừng. Cảnh sát nhận định nạn nhân đã bị tấn công ở ven đường đất, sau đó bị hung thủ lôi vào rừng sát hại. Hình ảnh trên video mà mọi người vừa xem là hình ảnh thực tế, còn đây là hình ảnh Duy vẽ lại để mọi người dễ hình dung toàn cảnh hiện trường. Mũi tên màu đỏ là hướng hung thủ đã kéo lên nạn nhân. Tại bụi cỏ gần thi thể nạn nhân, tìm thấy một chùm chìa khóa, nhìn nó giống như chìa khóa xe và cả chìa khóa nhà. Hiện trường rất đẫm máu, nạn nhân bị nhiều vết thương và mất máu đến chết. Ngoài những vết thương ở ngực, tay, đùi, mặt, còn có cả vết dao vào vùng kín. Khi mà một nữ pháp y họ Lý nhìn kỹ nạn nhân, cô ấy nói rằng cảm thấy người phụ nữ bị sát hại này trông rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Thực ra thì nơi xảy ra vụ án là khu vực trấn Củng Sương. Diện tích của trấn Củng Sương khoảng 130 km², dân số chưa tới 100.000 người. Mức độ đô thị hóa không quá cao, người dân thân thiện, nên là việc đi qua đi lại nhìn thấy nhau thì tuy không quen cũng không biết tên, nhưng mà tự dưng cảm thấy là ai đó quen mặt thì cũng không có gì là lạ. Nhưng sau khi nhìn kỹ nạn nhân, mặc dù gương mặt của nạn nhân sưng phù, nghiêng sang một bên, nên các vết hoen tử thi gây tím bầm khiến có nhiều điểm khác biệt so với lúc còn sống. Nhưng mà nữ bác sĩ pháp y nói rằng, hình như là cô ấy từng tiếp xúc và thăm khám cho nạn nhân khi ở trụ sở cảnh sát khoảng 2 tháng trước. Pháp y Lý nhớ lại, hình như người phụ nữ bị sát hại này họ Giản. Vào khoảng 2 tháng trước là một ngày giữa hè rất nóng nực. Lúc đó cũng buổi chiều, khi chuẩn bị tan làm, cô ấy đang khóa cửa phòng trực thì một nam đồng nghiệp họ Chu đưa một người phụ nữ chừng 30 tuổi đến phòng trực của cô ấy. Nói người phụ nữ này vừa tới báo án rằng cô ấy bị cưỡng bức. Bây giờ yêu cầu cô Lý kiểm tra để xác minh điều này. Sau đó cô Lý đã làm một loạt những xét nghiệm và hỏi han người phụ nữ đó một lúc khá lâu. Nhưng mọi xét nghiệm đều âm tính, không giống như vừa bị xâm hại. Nhưng trên người cô Giản lại có một số vết chảy xước giống như là vết bị cào bởi móng tay người gây ra. Người phụ nữ này nói chuyện rất rõ ràng, bình tĩnh và mạch lạc. Cô ấy nói là bị kẻ đối bại muốn giở trò, nhưng ý định của hắn không thành. cuộc tiếp xúc lần đó đã để lại ấn tượng khá sâu sắc đối với Pháp Y Lý. Bây giờ càng nhìn kỹ người phụ nữ bị hại ở con đường mòn trong khu rừng, Pháp Y Lý càng cảm thấy cô ấy rất giống người phụ nữ họ Giản đã tới báo án 2 tháng trước. Giống từ kiểu tóc, dáng người cho tới gương mặt. Nên để chắc chắn hơn thì Pháp Y Lý đã gọi cho cảnh sát Chu. Anh Chu là người thụ lý vụ án lúc trước, cũng chính là người đã đưa cô Giản tới phòng trực vào hồi tháng 5. Pháp Y Lý đã nhờ anh ấy đến hiện trường để cùng nhau xác nhận xem nạn nhân liệu có phải là người phụ nữ từng báo án đó không. Sau khi nhận được điện thoại, cảnh sát Chu đã đến ngay hiện trường vụ án để nhận dạng. Anh ấy cũng đã nhìn kỹ người phụ nữ này và thấy gương mặt, mái tóc với cả màu tóc nhuộm phớt nâu vàng đều rất giống, thậm chí giống cả nốt ruồi đen khá lớn ở đôi mắt. Vì cảnh sát Chu từng thụ lý vụ án này, tiếp xúc khá nhiều với nạn nhân, nên anh ấy chắc chắn người chết đúng là người đã tới báo án 2 tháng trước, một phụ nữ họ Giản. Qua hồ sơ báo án cũ còn lưu trữ tại trụ sở, cảnh sát thấy nơi ở của cô Giản chỉ cách hiện trường nơi nữ nạn nhân kia bị sát hại khoảng 500m. Từ vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân, nếu đi ra khoảng 200m thì sẽ tới con đường đất chạy ngang màn hình như chúng ta đang thấy. Bức tường rào ngay trước mắt chính là tường rào của khu dân cư. Nếu đứng từ vị trí này có thể nhìn thấy được tòa nhà nơi cô Giản đang ở. Liệu cô Giản có phải nạn nhân xấu số tìm thấy trong khu rừng như hai cảnh sát đã nhận diện không? Nhóm cảnh sát ở hiện trường đã quyết định mang chùm chìa khóa nhặt được ở gần thi thể nạn nhân đến địa chỉ nhà cô Giản ở gần đó để thử trước. Khi đến nơi, thấy cửa khóa ngoài, có vẻ như cô ấy không có ở nhà. Họ đã thử sử dụng chùm chìa khóa nhặt được ở con đường đất để mở cửa, và quả thật là đã mở được cửa chống trộm của nhà cô Giản. Trong tình hình hiện tại, họ lập tức liên lạc với người nhà của cô Giản để thông báo tình hình sự việc. Ngay sau đó, em trai của cô Giản cũng được gọi đến hiện trường để nhận dạng thi thể. Sau khi xác minh, cảnh sát đã xác nhận người chết ở trong rừng chính là cô Giản, cũng chính là người từng báo cáo việc bị xâm hại khoảng 2 tháng trước. Nạn nhân là một phụ nữ 34 tuổi. Cô ấy sống tại huyện Lũng Tây, tỉnh Cam Túc, đã ly hôn. Cô Giản sống một mình, hiện tại không có công việc gì. Hàng tháng chủ yếu sống nhờ trợ cấp xã hội. Điều kiện sống của cô ấy ở mức trung bình thấp, không dư giả. Sau khi xác nhận danh tính nạn nhân, cảnh sát nhanh chóng tiến hành điều tra, xem vào thời gian trước khi bị sát hại, cô Giản đã đi đâu và làm gì. Qua trích xuất camera giám sát của khu dân cư, cảnh sát phát hiện vào chiều tối ngày 8 tháng 8, cô Giản một mình xách túi ni lông rời khỏi nhà. Thời điểm này là hơn 7 giờ tối một chút, nhưng do trời nắng nóng, mặt trời chưa lặn hẳn nên còn chưa tối lắm. Chúng ta có thể thấy, bên tay trái của cô ấy cầm theo một chiếc túi ni lông, bên trong có vật gì đó chưa xác định được. Cứ vậy cô ấy đi tới cổng sau phía tây của tòa nhà. Sau khi rời khỏi khu dân cư thì cô ấy không còn xuất hiện trong bất kỳ camera nào nữa. Đoạn đường sau cổng phía tây sẽ dẫn ra một bãi đất hoang đầy rác thải xây dựng. Đi tiếp là bờ kè của một con mương đã cạn khô và khu rừng nơi xảy ra án mạng. Theo sơ đồ thì nó chính là nét vẽ màu xanh. Đi theo con đường sát phía ngoài khu dân cư mà mọi người đang thấy thì sẽ tới một khu dân cư khác cách nơi cô Giản đang sống chừng 1 km. Vậy nên cảnh sát nghi ngờ cô Giản có thể là đã đến khu dân cư gần đó nên mới đi theo con đường này. Cảnh sát lập tức triển khai điều tra tại khu dân cư bên kia của quãng rừng rậm rạp. Và ngay một tiệm may gần lối vào thôn, có một chủ tiệm đã nói với cảnh sát là vào hôm xảy ra vụ án, khoảng 7 giờ 30 phút tối, cô Giản từng đến tiệm may của bà ấy để cắt sửa một chiếc quần jean. Cô Giản nói là gấu quần hơi trùng nên muốn cắt ngắn lên cỡ 3 cm. Vì việc sửa rất là đơn giản, chỉ cần cắt ngắn đi một chút, may viền gấu lại nên chỉ 5 phút là xong rồi, tiền sửa hết 10 tệ. Nhưng lúc đó khi mở túi ra thì cô Giản mới phát hiện đã để quên tiền ở nhà. Cô Giản liền nói với chủ tiệm may là quên mang theo tiền rồi, nên bây giờ là cô ấy để lại chiếc quần jean tại tiệm may và sẽ đi bộ về nhà để lấy tiền rồi quay lại lấy quần sau. Tuy nhiên sau đó thì chủ tiệm may không thấy cô Giản quay lại nữa. Cảnh sát đã xác định chiếc túi ni lông dùng để đựng chiếc quần mang đi sửa tại tiệm may chính là chiếc túi mà cô Giản đã cầm khi rời khỏi nhà. Chiếc túi có kiểu dáng và hoa văn đều giống hệt với hình ảnh chiếc túi ni lông mà cô Giản cầm theo lúc ra khỏi cổng phía tây của khu dân cư. Vậy bây giờ có thể xác định được mục đích mà cô Giản rời khỏi nhà vào 7 giờ tối ngày hôm đó chính là đi bộ xuyên qua con đường vắng vẻ ven rừng này tới một khu dân cư khác để mang chiếc quần đi sửa ở tiệm may. Như vậy dựa vào thời gian sau khi sửa quần xong, cô ấy từ tiệm may quay lại nhà lấy tiền. Lúc đó là khoảng hơn 7 giờ 30 phút, trời đã tối dần và cô ấy buộc phải đi về bằng con đường tắt duy nhất như lúc nãy. Nó là một đoạn đường không có đèn và hoang vắng. Và rất có thể khi một mình đi qua khu vực vắng vẻ này, cô Giản đã bị kẻ xấu tấn công. Tiếp tục mở rộng tìm kiếm ở gần hiện trường, cảnh sát tìm thấy một chiếc áo khoác dính máu. Chiếc áo bị cuộn tròn và ném ở trong một bụi cỏ cách nơi tìm thấy thi thể nạn nhân khoảng 100m. Và khi xem kỹ chiếc áo này, thấy nó là một chiếc áo nam chứ không phải áo nữ. Chiếc áo có nhiều vết máu chủ yếu tập trung ở phần ngực và phía cổ áo, nhưng lại không bị rách, áo không có dấu hiệu bị đâm thủng. Điều này cho thấy dường như là người mặc chiếc áo này không bị thương, mà vết máu trên áo có lẽ chỉ là bị bắn lên. Hơn nữa nó lại là áo nam, vậy rất có thể nó là áo của hung thủ. Trong lúc hắn sát hại nạn nhân thì đã bị máu của cô ấy văng lên áo. Cảnh sát đã mang chiếc áo dính máu về phòng thí nghiệm để kiểm tra và thấy rằng tất cả những mảng máu trên đó đều là của cô Giản. Địa điểm chiếc áo bị ném cách tường rào khu dân cư chỉ vài mét. Vậy có thể dựng lại tình huống là như thế này. Hình vẽ trên màn hình với mũi tên màu đỏ đang hiển thị hướng bỏ chạy của hung thủ. Sau khi sát hại nạn nhân xong, hắn chạy khỏi hiện trường. Khi chạy được một quãng, hắn mới giật mình để ý là cái áo khoác sáng màu của hắn đầy vết máu của nạn nhân. Mà vết máu lại quá rõ ràng, nên để tránh bị lộ, hắn đã cởi áo khoác và vứt lại trong một bụi cây gần đó. Từ thông tin mà chủ tiệm may cung cấp về thời gian cô Giản rời khỏi tiệm và kết hợp với báo cáo pháp y về thời gian tử vong, cảnh sát xác định được thời gian xảy ra án mạng là khoảng 7 giờ 45 phút cho tới 8 giờ 30 phút tối ngày 8. Vì vậy, cảnh sát đã kiểm tra các camera giám sát trong khu dân cư mà chiếu ra bờ tường này để tìm manh mối. Lúc nãy là mới tìm camera các cổng để xem là cô Giản rời đi từ lúc nào thôi. Còn bây giờ mới là tìm toàn bộ camera chiếu về mé tường mà hung thủ đã ném áo. Tất cả đều được trích xuất hết. Cảnh sát hy vọng sẽ có được hình ảnh ghi lại khi mà hung thủ chạy qua và ném chiếc áo ở đây. Và trong cả 4 camera hướng ra phía bờ tường thì do vị trí gắn camera quá thấp nên là góc quay nhìn nó rất là tù túng và hạn chế luôn đó mọi người. Đây là camera ghi lại hình ảnh nghi phạm vào lúc 8 giờ 20 phút tối, lúc đi ngang qua bờ tường rào của khu dân cư. Đoạn video này nó không chỉ tối đâu, mà góc quay của nó còn khiến cho chúng ta chỉ có thể nhìn thấy mỗi phần chỏm đầu của hung thủ ở bên kia bờ tường thôi. Cái góc quay thực sự phải nói là nó thử thách với người xem quá chừng luôn chứ. Mọi người hãy nhìn vào cái khoanh đỏ đang di chuyển nhé. Phía trong khoanh đỏ chính là chỏm đầu của hung thủ. Từ góc quay này, có lẽ thứ duy nhất có thể xác định được sẽ là chiều cao của hung thủ. Dựa vào chiều cao của bức tường để so sánh với nghi phạm đang đi bên cạnh, chúng ta có thể xác định hắn cao khoảng 1m7 đến 1m72. Tiếp tục trong một đoạn camera giám sát khác, lại ghi được cảnh là kẻ này đi tới tận góc bên ngoài của khu dân cư, nơi cô Giản sống, rồi sau đó hắn trèo tường qua. Nhưng vị trí trèo nó quá sát vào góc phải của camera rồi, chúng ta nhìn không rõ. Chỉ căn cứ vào địa hình thực tế và kinh nghiệm thì cảnh sát thấy là hắn có trèo qua. Còn về độ phân giải và góc quay của camera này, chúng ta chỉ thấy lờ mờ những điểm sáng biến mất ở góc phải màn hình khi hắn leo qua, chứ rất khó để mà tưởng tượng được hắn đã trèo qua như thế nào. Nhìn trên camera thì khá là khó khăn để hình dung, vậy nên là mọi người hãy nhìn thực tế của vị trí bờ tường này và góc quay ban ngày với Duy nhé. Đây chính là cái góc mà nghi phạm đã trèo qua vào tối ngày 8 tháng 8 và sau đó biến mất. Sau khi trèo qua bờ tường gạch thấp ở quãng này, hắn đi chéo qua một con mương cạn như trên hình vẽ. Nét vẽ màu đỏ mô phỏng lại hướng nghi phạm đã đi qua. Vết chân trong mương cho thấy chỉ có một người đi xuống. Nó cùng loại với dấu chân đã leo qua bờ tường. Từ các camera giám sát và hiện trường, cảnh sát đã xác định hướng bỏ trốn của kẻ khả nghi. Nhưng mà các đoạn video đều quá mờ và góc quay thì cực kỳ hạn chế. Điều này khiến cho chúng ta không thấy được đặc điểm ngoại hình hay trang phục của nghi phạm. Cảnh sát cảm giác như kẻ này biết về các vị trí gắn camera trong khu vực và hắn chủ động né tránh. Nếu vậy thì khả năng cao hắn phải là người sống ở quanh đây. Với các manh mối ít ỏi hiện có là gồm một chùm chìa khóa, một chiếc áo dính máu và hai đoạn video giám sát mờ mờ ảo ảo thì rất khó để tìm được điểm đột phá từ những manh mối này, nên cảnh sát buộc phải chuyển hướng điều tra. Họ phân tích vụ án theo phương pháp truyền thống, tức là suy luận để xác định nguyên nhân và động cơ của hung thủ trước. Vì giết người thì quanh quẩn cũng mấy nguyên nhân chính như là vì tình, vì tiền hay là vì thù. Ít khi nào khơi khơi không vì lý do gì mà lại giết chơi, giết cho vui. Kiểu đó chỉ có ở kẻ sát nhân hàng loạt thôi, và nó không chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ án ở Trung Quốc. Một điểm đáng chú ý nữa tại hiện trường là khi phát hiện thi thể nạn nhân thì nửa trên mặc áo, nhưng nửa dưới thì lại không mặc đồ. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ cô ấy bị sát hại bởi động cơ là muốn xâm hại nạn nhân. Tuy nhiên kết quả giám định sau đó cho thấy nạn nhân hoàn toàn không bị xâm hại. Điều này có nghĩa là động cơ bị xâm hại đã bị loại trừ. Khi đó thì cảnh sát biết là cô Giản thất nghiệp, đang phải sống nhờ trợ cấp xã hội. Mức kinh tế và chi tiêu đều ở trung bình thấp, không hề khá giả. Nếu mục đích là vì tiền, thì hung thủ chắc chắn sẽ khó mà chọn cô ấy làm mục tiêu để ra tay. Vậy chẳng lẽ là cô Giản bị sát hại với các động cơ, hoặc là trả thù vì tình, hay là vì mâu thuẫn cá nhân? Khi khám nghiệm tử thi, bác sĩ pháp y phát hiện hai loại vết thương do cả vật tẩy và vật xác gây ra. Các vết thương do vật tẩy gây ra thì chủ yếu tập trung ở đầu, gáy, mặt, tức là vị trí hộp sọ. Còn các vết thương bởi vật xác gây ra lại chủ yếu ở ngực, hai tay, đùi và cả vùng kín của nạn nhân. Cảnh sát cho rằng có thể việc hắn đâm dao vào vùng kín của nạn nhân là do tâm lý lệch lạc, có ý định đổi bại, hoặc là do hắn tức giận, uất hận hoặc lý do gì đó liên quan tới tình cảm, yêu đương. Qua việc quan sát các vết thương trên thi thể nạn nhân, cảnh sát cảm thấy trong quá trình gây án, hung thủ ra tay tàn nhẫn và dường như thù hận rất lớn. Điều này cho thấy khả năng giết người vì thù hận là khá cao. Mà trước đó khoảng hơn 2 tháng, cô Giản từng báo cáo về việc cô ấy bị một người đàn ông muốn giở trò đổi bại nhưng bất thành. Đó là ngày 19 tháng 5 năm 2014, cô Giản đến trụ sở cảnh sát báo án. Cô Giản cho biết là mình có quen biết với một người đàn ông tên là Lý Phần và hôm đó người này sau khi uống rượu say khướt đã đến nhà cô ấy chơi. Nhưng khi vừa vào nhà thì hắn đã liền nảy sinh ý đồ bất chính. Sau khi phản kháng kịch liệt, cô Giản đã đóng cửa nhốt kẻ kia trong phòng rồi sau đó khóa trái cửa lại và báo cảnh sát. Sau khi cảnh sát tới căn hộ của cô Giản, họ đã bắt được Lý Phần đang say rượu nằm trong phòng. Hắn cũng nhanh chóng thừa nhận hành vi thiếu đứng đắn của mình. Cảnh sát huyện Lũng Tây đã bắt giữ Lý Phần và chuyển giao hồ sơ cho viện kiểm sát truy tố. Sau đó tòa án đã tuyên án 5 năm tù đối với Lý Phần. Tuy nhiên vào ngày cô Giản bị sát hại thì Lý Phần đang thụ án ở trong tù nên hắn không thể gây án được. Nhưng cảnh sát nghi ngờ có thể là người nhà của Lý Phần đã ra tay trả thù thay. Bởi vì trước đó người nhà của Lý Phần từng nhiều lần tìm gặp cô Giản, họ muốn cô ấy viết đơn xin giảm án cho hắn. Nhưng cô Giản đưa ra mức bồi thường quá cao, kinh tế của gia đình của Lý Phần lại không thể đáp ứng nổi. Họ đã năn nỉ cô Giản bớt cho một nửa số tiền, nhưng cô Giản không đồng ý, vậy nên cuối cùng là không giảm án. Sau sự việc này, cô Giản và người nhà của Lý Phần có thái độ thù ghét nhau ra mặt, nhiều lần gặp nhau trên đường còn gây gổ. Vậy nên cảnh sát cũng nghi ngờ những người này vì thù hằn cá nhân nên đã gây án. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, lấy lời khai và xác minh, cảnh sát thấy rằng bố mẹ của Lý Phần đều đã hơn 70 tuổi. Việc giết người hay leo tường bỏ trốn là không thể nào làm được. Còn các anh chị em của Lý Phần thì cũng đã ngoài 40 tuổi. Họ đi làm xa ở tỉnh khác, không có ai trở về quê nhà vào ngày 8 tháng 8. Con trai của Lý Phần 16 tuổi, cao 1m6, không phù hợp với chiều cao của nghi phạm. Mà buổi tối hôm đó thì cậu thiếu niên này đang đi học thêm tại trường, cho tới 9 giờ mới tan học. Ngoại hình không phù hợp, cũng không có thời gian gây án. Về cơ bản, sau khi xem xét chứng cứ ngoại phạm của người nhà Lý Phần, thì cảnh sát đã loại trừ khả năng gây án của họ và việc cô Giản bị sát hại được xác định là không liên quan đến vụ báo án trước đó 2 tháng của cô ấy. Lúc này cảnh sát lại chuyển hướng điều tra sang các mối quan hệ tình cảm của nạn nhân. Theo như hồ sơ lưu trữ thì thấy rằng cô Giản từng ly hôn nhiều lần và có các mối quan hệ khá phức tạp. Cô ấy đã 3 lần ly hôn. Sau khi ly hôn với người chồng cuối cùng là hơn 1 năm rưỡi trước thì cô ấy đã lần lượt có 4 người bạn trai khác và cũng từng chung sống với cả 4 người bạn trai này. Nhưng hiện tại đã chia tay hết, cô ấy sống một mình trong căn hộ. Trong 4 người bạn trai của cô Giản trong lúc sống chung với cô ấy, thì có 3 người là độc thân, còn 1 người thì đang có vợ con. Tức là cô Giản đã trở thành tiểu tam trong thời gian đó. Cô ấy cũng từng bị vợ con của người đó đánh ghen. Trong 3 cuộc hôn nhân và cả 4 mối tình về sau của cô Giản thì đều không kéo dài được lâu. Cả 7 người đàn ông này đều chia tay không êm đẹp, cãi cọ, xô xát rồi rời đi. Cảnh sát cho rằng rất có thể án mạng này là do người tình cũ hoặc là chồng cũ gây ra vì những mâu thuẫn, tranh chấp hoặc bất hòa nào đó trong quá khứ. Nhưng trong quá trình điều tra thì cả 7 người này đều có bằng chứng ngoại phạm. Người thì không có mặt tại địa phương, người thì đang làm tăng ca ở nhà máy, người thì lại thăm họ hàng ở tỉnh khác, người lại có camera ghi lại là họ đang ở nhà, không rời nhà trong suốt tối hôm đó. Nói chung là đều có bằng chứng ngoại phạm đầy đủ. Cảnh sát lại phải tiếp tục điều tra những người khác từng có mối quan hệ thân thiết với cô Giản trước đây. Lúc này có 2 bảo vệ của khu chung cư nơi cô Giản từng sống khiến cảnh sát nghi ngờ. 2 bảo vệ này một người họ Triệu và một người họ Dương. Triệu thì còn độc thân, còn Dương thì đang có vợ, nhưng vợ anh ta sống ở nơi khác. Cả 2 người bảo vệ này đều từng giúp đỡ cô Giản những việc sửa chữa lặt vặt trong nhà. Vì dù sao cô ấy cũng là phụ nữ độc thân mà, sống một mình, nên là gặp nhiều việc cần sửa chữa hay khiêng vác nặng thì rất bất tiện. Và hình như là thời gian gần đây, sau khi chia tay bạn trai cũ thì cô Giản cũng có mối quan hệ mập mờ với cả 2 người bảo vệ này. Dương cao 1m72, còn Triệu cao 1m7, cả 2 đều phù hợp với chiều cao của nghi phạm. Hàng ngày Triệu và Dương đều thường xuyên tiếp xúc với cô Giản. Hơn nữa họ là nhân viên an ninh của khu dân cư nên họ dễ dàng đi ra đi vào, nắm bắt được thói quen sinh hoạt của cô Giản. Đồng thời họ có thể truy cập camera các cổng và dù cho đang trực ở cổng nào thì họ cũng đều có thể nhìn thấy cô Giản đi qua camera ở cổng phía Tây. Và dễ dàng bắt kịp cũng như theo dõi cô ấy suốt quãng đường, chờ cô ấy quay về khi trời đã tối hẳn và ra tay. So với các đối tượng nghi vấn khác thì hai người này có nhiều điều kiện gây án dễ dàng hơn. Tuy nhiên trong quá trình điều tra tiếp theo, nghi vấn đối với cả hai người bảo vệ cũng bị loại trừ. Từ camera trong sân và trong phòng trực ở cổng chính phía Bắc cho thấy cả Triệu và Dương đều không rời khỏi chốt trực vào buổi tối ngày 8 tháng 8. Hôm đó Dương trực đến hơn 10 giờ mới tan ca, còn Triệu thì trực đến 8 giờ 10 phút. Sau đó Triệu đi ăn tối với một nhóm bạn. Anh ta uống rượu trong một quán ăn gần đó. Sau khi say thì về khu tập thể của nhân viên ngủ. Không những Triệu có nhân chứng là những đồng nghiệp khác đi ăn cùng, mà có cả hình ảnh trên camera giám sát của tòa nhà, cả khi anh ta rời đi và quay về. Cảnh sát xác định cả Dương và Triệu đều không có thời gian gây án. Lúc này các nghi phạm đều lần lượt được loại trừ. Việc điều tra hết lần này tới lần khác đều đi vào ngõ cụt, không có chút manh mối nào. Cảnh sát liền mở rộng điều tra đại trà. Họ lấy hiện trường làm trung tâm, mở rộng bán kính 5 km, tiến hành rà soát điều tra từng người khả nghi. Đối với những người mà họ gặp được trên đường, họ đều sẽ hỏi về vụ án này, là có cảm thấy ai đáng nghi hay là có hành vi bất thường không. Nếu câu trả lời là không thì cảnh sát sẽ hỏi là lúc vụ án xảy ra những người này đang làm gì, rà soát thời gian của họ, rồi thu thập thông tin các mối quan hệ của những người này để đối chiếu lời khai và so sánh, nhưng vẫn không có kết quả gì khả quan. Ngay khi tình hình đang bế tắc thì nhóm cảnh sát ở phòng thí nghiệm đã trích xuất thành công một mẫu DNA khác trên chiếc áo khoác nam dính đầy máu của nạn nhân ở hiện trường. Mẫu DNA này không thuộc về nạn nhân, khả năng cao là do nghi phạm để lại. Sự xuất hiện của manh mối mới khiến cảnh sát rất mừng rỡ. Họ dùng mẫu DNA trích xuất được từ chiếc áo dính máu này, nhập thông tin DNA lên hệ thống để so sánh. Lập tức cho kết quả trùng khớp với một thanh niên tên là Thiệu Vân, mới hơn 20 tuổi. Anh ta là người địa phương Lũng Tây, làm nghề thợ mộc. Tháng 9 năm 2014, do liên quan đến một vụ gây rối trật tự ở địa phương, nên Thiệu bị đưa đến đồn cảnh sát Thành Quan. Chuyện lúc đó là như thế này. Vào đầu tháng 9, khi Thiệu Vân tới làm trần nhà bằng gỗ cho một ông chủ có cửa tiệm cắt tóc ở địa phương. Nhưng sau đó hai bên đã xảy ra tranh chấp mâu thuẫn vì giá cả có một số phát sinh mà Thiệu không báo trước cho chủ nhà. Vậy nên sau khi hoàn thành, lúc mà Thiệu Vân đến tiệm cắt tóc đòi tiền thanh toán thì xảy ra tranh chấp với ông chủ. Trong lúc tranh chấp, hai bên nói qua nói lại, bị ông chủ nói là làm ăn không giữ chữ tín, chi phí phát sinh không báo mà cứ thế làm để ăn tiền. Thiệu Vân liền làm ầm ĩ trong tiệm, hất đổ thiết bị làm tóc và đập phá một số đồ đạc. Chủ tiệm đã báo cảnh sát. Sau đó Thiệu Vân bị cảnh sát đưa đến trụ sở Thành Quan. Tại đây cảnh sát đã tiến hành lập hồ sơ cảnh cáo, phạt hành chính, đồng thời lấy vân tay và thông tin DNA của Thiệu Vân theo quy định rồi nhập vào hệ thống tội phạm. Chính lần thu thập thông tin này đã có được thông tin DNA của Thiệu để đối chiếu và xác định Thiệu Vân là nghi phạm của vụ án sát hại cô Giản. Khi đó cảnh sát phát hiện Thiệu Vân đã rời khỏi Lũng Tây đến Hàng Châu để làm thuê. Cảnh sát Lũng Tây đã lập tức lên đường đến Hàng Châu rồi phối hợp với cảnh sát địa phương bắt giữ Thiệu Vân tại một nhà trọ. Khi bị bắt, Thiệu Vân không phản kháng hay kích động gì cả. Hắn giữ thái độ bình tĩnh và không nói một lời nào. Thường thì phản ứng của người bình thường khi bị bắt giữ, kể cả có tội hay không có tội, cũng sẽ hỏi cảnh sát kiểu như là sao lại bắt tôi. Nhưng Thiệu Vân dường như có sự chuẩn bị tâm lý trước. Hắn rất bình thản, coi việc bị bắt dường như là điều hiển nhiên, sớm muộn. Nhưng hắn nhất quyết không nói gì cả. Cảnh sát liền cho Thiệu Vân xem hai đoạn video từ phía trong tòa nhà chiếu ra tường rào và cả tờ kết quả xét nghiệm DNA. Lúc này Thiệu biết không thể chối cãi được nữa. Hắn thừa nhận rằng mình đã giết một phụ nữ trung niên khi còn ở huyện Lũng Tây. Nhưng mà điều gây sốc hơn là hắn nói hắn không hề quen biết với nạn nhân, cũng không có ý định cướp tài sản hay gì cả, chỉ là hắn đã ra tay với nhầm người mà thôi. Thiệu Vân kể lại rằng vào thời điểm đó hắn đang say rượu và đến con đường phía sau của khu dân cư với ý định trả thù một người phụ nữ khác. Người mà hắn định trả thù cũng sống cùng tòa nhà chung cư nơi cô Giản đang sống. Hắn biết người phụ nữ này thường đi qua cổng phía Tây, nên hôm đó sau khi uống rượu, hắn đứng bên ngoài con đường ở cổng phía Tây, ngay sát bìa rừng, chờ đợi người phụ nữ kia xuất hiện thì sẽ ra tay giết chết. Tuy vậy nhưng đợi suốt 4 đến 5 tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô ta đâu. Cho tới lúc gần 8 giờ, khi trời đã tối hẳn, lúc đó cô Giản đang đi bộ từ tiệm may về nhà để lấy tiền. Trên con đường tối đen không có đèn đường, Thiệu nhìn thấy cô Giản đang bước tới. Thực ra về ngoại hình của cô ấy, từ dáng người, mái tóc đều khá giống với người phụ nữ có mâu thuẫn với Thiệu trước đây. Trong bóng tối và cả có chút hơi men, hắn đã nhầm lẫn cô Giản với người phụ nữ mà hắn đang có hiềm khích và muốn trả thù. Thế là hắn xông đến sau lưng cô Giản, dùng một hòn đá đập mạnh vào đầu cô ấy. Khi bị thương, cô Giản nằm trên đất, ôm đầu và hét lên với hắn là sao lại đánh cô ấy như vậy, hai bên vốn không quen biết nhau. Lúc này sau khi nghe tiếng kêu thảm thiết của nạn nhân, nhìn kỹ lại thì hắn mới nhận ra là mình đã đánh nhầm người. Thiệu Vân nói rằng hắn không có ý định giết người, hắn cũng hoảng hốt khi phát hiện đã đánh nhầm người khác nên hắn vội vàng bỏ đi. Nhưng chỉ vừa chạy được vài bước chân, hắn lại nghe tiếng cô Giản kêu cứu. Trong lúc hoảng loạn, Thiệu quay lại bịt miệng cô Giản, kéo cô ấy vào lối mòn ở trong khu vực rừng cây ven đường nhằm tránh các camera giám sát trong khu vực dân cư mà chiếu ra đường và không để những người khác nghe thấy cô ấy kêu cứu. Hắn nói sau khi lôi cô ấy vào sâu trong đường mòn, cô ấy dường như đã bớt choáng sau cú đánh lần đầu nên kêu cứu càng lớn và hai bên bắt đầu giằng co với nhau quyết liệt. Thiệu Vân khi đó đầu óc cũng có chút men, hắn nói không làm chủ được bản thân. Hắn chỉ sợ lộ chuyện đã đánh người vì nạn nhân liên tục la hét nên hắn đã đâm liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân cho tới khi cô ấy hoàn toàn bất động. Sau khi giết người xong, hắn đã cởi bỏ quần dài của nạn nhân để đánh lạc hướng về động cơ tấn công. Khi cảnh sát hỏi Thiệu về vết thương hắn đâm vào vùng kín của nạn nhân là có ý đồ gì, thì Thiệu nói là hắn không biết vết thương ở vùng kín hay vùng hở gì hết. Hắn chỉ biết là lúc đó tối quá mà nạn nhân giằng co quyết liệt. Hắn cứ thế đâm loạn xạ, trúng đâu thì trúng, chứ không hề có chủ đích như cảnh sát suy đoán. Kiểu như tôi vô tình thôi, các ông nghĩ nhiều rồi đó. Thiệu nói sau khi gây án, hắn đi bộ một quãng mới nhận ra là chiếc áo khoác mỏng đã ướt sũng, toàn là vết máu. Hắn liền cởi ra, vo lại và ném vào một bụi cây. Vì áo thun mặc bên trong của hắn là áo màu đen nên vết máu bắn cũng không rõ. Vậy nên hắn chỉ cần vứt lại chiếc áo khoác sáng màu tại hiện trường rồi rời đi. Sau khi đi bộ vài trăm mét thì Thiệu Vân trèo qua tường rào để khỏi phải đi vòng. Sau đó hắn lội qua con mương cạn rồi trốn khỏi hiện trường. Những lời khai của Thiệu Vân hoàn toàn trùng khớp với những dấu vết tại hiện trường và các vật chứng mà cảnh sát Lũng Tây thu thập được trong quá trình điều tra. Khi cảnh sát hỏi về mâu thuẫn của hắn với người phụ nữ sống cùng tòa nhà với cô Giản là như thế nào mà tới mức phải lên kế hoạch giết người ta như vậy, thì Thiệu Vân trả lời như sau. Chuyện xảy ra là vào đầu tháng 8, tức là chỉ khoảng một tuần trước khi xảy ra án mạng. Thiệu Vân đi xe đạp, chẳng may va quẹt với một người phụ nữ ngay gần cổng phía tây của tòa nhà chung cư, khiến cho cô ta ngã xuống đường và bị xây sát nhẹ. Chuyện này thì do Thiệu Vân sai, đi ẩu nên tông vào người ta, nhưng hắn không nhận lỗi. Hai bên cãi vã một hồi thì chồng của người phụ nữ này từ trong tòa nhà khu dân cư đi ra. Thấy vợ mình bị thanh niên kia tông trúng mà hắn lại còn ngang ngược đứng đây cãi vã, thế là anh ta liền gọi thêm người quen trong khu dân cư ra rồi đánh cho Thiệu Vân một trận nằm bẹp luôn tại chỗ. Sau đó những người này lại đi vào trong khu chung cư. Việc này đã khiến Thiệu Vân nung nấu ý định phải trả thù. Do hắn biết người phụ nữ kia và chồng sống trong tòa nhà gần cổng phía tây nên nếu như có việc đi đâu, họ sẽ phải ra ngoài bằng cổng phía tây. Vậy là hôm đó, sau khi liên tục gặp nhiều chuyện buồn bực, việc làm ăn cũng không thuận lợi. Suốt từ trưa đến chiều ngày mùng 8, Thiệu Vân hẹn hai người bạn khác đi uống rượu. Càng uống lại càng tức, nghĩ tới mọi thứ xui xẻo trong thời gian này, hắn muốn tìm ai đó để trút giận. Và hắn lại nghĩ tới người phụ nữ mà hắn từng tông phải ở tòa nhà chung cư. Vậy là hắn lại đi bộ tới cổng phía tây của tòa nhà, muốn chờ người đã xung đột với mình lúc trước để đánh nhằm trả mối hận. Nhưng trong lúc uống say và trời quá tối, hắn đã nhận nhầm người và ra tay với cô Giản. Vụ án này nó hoàn toàn là một vụ án ngẫu nhiên và hy hữu, là trả thù nhầm người. Tháng 3 năm 2015, Thiệu Vân nhận án tử hình về tội cố ý giết người. Trong vụ án này, về tình huống án mạng thì cơ bản nó là một vụ trả thù nhầm, đánh nhầm người và giết nhầm người. Thì chúng ta thực sự là không có nhiều điều để phân tích về tình huống và nhân sinh quan cho lắm, bởi vì nó là kiểu tai họa trên trời rơi xuống. Cùng lắm thì chỉ có thể nói là việc nạn nhân đã một mình đi vào quãng đường vắng lại không có đèn đường khi trời đã tối khiến cho cô ấy gặp rủi ro cao hơn. Và cách xử lý tình huống của nạn nhân cũng có nhiều điểm chưa hợp lý lắm. Điều này càng khiến cô ấy gặp phải nguy hiểm cũng cao hơn. Chúng ta có lẽ ai cũng biết rằng trong các tình huống nguy hiểm như khi xảy ra các vụ cướp hay xô xát đánh nhau thì không phải là chỉ có tâm lý của nạn nhân hoảng loạn đâu, mà ngay cả tâm lý của hung thủ cũng luôn trong trạng thái rất căng thẳng và lo sợ, đặc biệt là với những người có vấn đề về tâm thần. Việc la hét của nạn nhân có thể kích hoạt thêm sự sợ hãi hoặc giận dữ cực điểm của hung thủ. Chính điều này đã dẫn đến hành động bạo lực nghiêm trọng hơn. Trong tình huống như của nạn nhân, nếu thấy hung thủ đã rời đi, thì hãy đợi hắn đi xa một chút rồi mới kêu cứu và cố gắng di chuyển về cổng chính phía tây là hợp lý nhất. Còn việc kêu cứu mà khi xung quanh không có ai, ngoại trừ hung thủ, thì chỉ càng khiến cho hắn trở nên hoảng loạn, muốn che giấu tội ác vừa gây ra. Mà một khi đã hoảng sợ, thì hung thủ thường không thể suy nghĩ xem tội nào lớn, tội nào nhỏ đâu. Dẫn tới nhiều khi vì muốn che giấu những tội ác nhỏ mà lại gây ra những vụ lớn hơn. Như chúng ta thường thấy, tại sao mà từ vụ trộm cắp, nếu bị chủ nhà bắt gặp và hô hoán thì kẻ trộm rất có thể sẽ giết người. Ai mà không biết rằng tội trộm cắp, cướp giật thì luôn nhẹ hơn tội giết người chứ. Nhưng mà trong tình huống khi tâm lý bị kích động, không kịp suy xét và cân nhắc thì chỉ biết làm thế nào để không bị lộ. Kiểu như là phải giải quyết vấn đề trước mắt đã, còn mọi chuyện tính sau. Vậy nên nếu không may rơi vào tình huống như nạn nhân, chúng ta phải luôn giữ bình tĩnh. Đã có nhiều người trong những tình huống nguy hiểm như trộm cắp vào nhà, họ giả vờ ngủ, làm như không nhìn thấy. Hoặc nếu bị tấn công thì nằm im bất động như đã ngất xỉu, hoặc thậm chí như đã chết. Kiểu như trở nên hoàn toàn vô hại với kẻ cướp, không còn có thể là mối đe dọa đối với hắn nữa. Thì rất nhiều những trường hợp như thế đã thoát nạn khỏi tình huống nguy hiểm. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết về nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.